Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, thánh cấp và cấm phù. Phong ấn địa, siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, bỏ qua vô số người ánh mắt, len lén lẻn vào nơi này, đi vào, hắn lập tức liền phát hiện, phong ấn địa cùng bên ngoài địa phương hoàn toàn khác biệt. Đây đã là tự thành không gian, hoàn toàn thành là một cái độc lập không gian thế giới. Mà lại cái không gian này thế giới hết sức ba bộ phận. Ngoại tầng thế giới, trung tầng thế giới, cùng trong tầng thế giới. Trong đó ngoại tầng thế giới diện tích lớn nhất, vô biên vô hạn, u ám một mảnh, trải rộng long mộc thụ. Cái này ngoại tầng thế giới cấm chế trận pháp cũng yếu kém nhất. Chỉ phải cẩn thận, liền sẽ không xúc động. Trung tầng thế giới cấm chế lực lượng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có pháp tướng cảnh đại năng mới miễn cưỡng có thể đi vào. Về phần trong tầng thế giới đó là phong ấn thi thú địa phương. Lôi kiếp cảnh cũng vô pháp tới gần. Thậm chí Hạ Bình cũng phát hiện ngoại tầng thế giới cổ quái. Bốn phía tràn ngập hắc sắc quỷ dị khí tức. Đó là thi thú thân thể phát ra quỷ dị năng lượng, ảnh hưởng chỗ này không gian, cụ bị ăn mòn tính chất, chính là bởi vì cái này cỗ quỷ dị cổ quái lực lượng. Tựa hồ nhượng long mộc thụ cũng phát sinh biến dị, để chúng nó cũng nhận ăn mòn, từ đó biến thành thi quái, cụ bị đáng sợ cảm nhiễm tính, không nghĩ tới long mộc thụ cũng bị ăn mòn. Hạ Bình sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng coi là biết vì sao như thế nhiều Tây vũ trụ cao thủ đến nơi này. Đều không thể làm đến bẻ gãy nghiền nát, nhẹ nhõm diệt sát long mộc thù, lấy được long mộc ngọn nguồn. Thật sự là nơi này nguy cơ tứ phía, sinh trưởng từng khỏa đại thụ, ai cũng không biết này khỏa long mộc thụ bị ăn mòn. Này một khỏa long mộc thụ không có bị ăn mòn, nếu như sơ ý một chút. Lập tức bị trở thành thi quái long mộc thụ tới gần. Một cái nhánh cây từ âm thầm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể, nhượng virus xâm lấn, như vậy thì xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng phải xong đời. Hắn cũng minh bạch vì sao Hùng truyền bá không để bọn hắn ban đêm hành động. Bởi vì ban đêm hành động đó là nguy hiểm nhất, không ánh sáng dây, khắp nơi là một vùng tăm tối thế giới. Trở thành thi quái long mộc thụ xuất quỷ nhập thần, đoán chừng một cái chủ quan, liền chết chắc, tại ban đêm tiến vào phong ấn, cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, đây không phải cái vấn đề lớn gì, hắn lợi dụng vô tướng mặt nạ, đem chính mình biến thành một gốc tựa hồ nhận ăn mòn long mộc thụ. Vậy hắn liền thành long mộc thụ người một nhà. Không sẽ gặp phải bất luận cái gì công kích. Loại cảm giác này, Hạ Bình nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình chỗ sâu trong óc thế giới thụ mầm non đang rung động. Tràn ngập thế giới thụ lực lượng, lục sắc quang mang thấm vào thân thể mỗi một cái tế bào. Hắn cảm thấy mình giờ phút này cũng là vạn thụ tổ. Có thể trưởng khống vũ trụ vô số thực vật sinh mệnh. Dù cho hợp thành vì thi quái long mộc thụ cũng thoát ly không chính mình trưởng khống. Tại hắn thần thức cảm giác dưới, mảnh này phong ấn địa vô số long mộc thụ khí tức xuất hiện tại chỗ sâu trong óc. Hóa thành lít nhà lít nhít ánh sáng, nhận cảm nhiễm long mộc thụ là điểm sáng màu đen, không có có nhận đến cảm nhiễm là điểm sáng màu trắng. Mà điểm sáng màu đen lại là chiếm cứ toàn bộ ánh sáng tám thành. Vẻn vẹn chỉ có hai thành không có có nhận đến cảm nhiễm. Thậm chí cảm nhiễm số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Âm thầm run sợ. Tám thành đều là thi quái long mộc thù. Thế này sao lại là cái được bảo địa phương? Rõ ràng cũng là cửu tử nhất sinh tuyệt địa. Hạnh tốt chính mình có hay không xem tướng cỗ, nếu không ở cái địa phương này cũng là nửa bước khó đi. Tựa hồ có thể trưởng khống những này long mộc thù, Hạ Bình cảm thấy nếu như mình vận chuyển thế giới thụ khí tức, tựa hồ có thể trưởng khống cái này phong ấn địa từng cây long mộc thụ. Dù cho bị lây bệnh long mộc thụ cũng giống vậy, đối mặt với vạn mộc tổ lực lượng, chúng nó căn vô pháp chống lại. Hắn trong lòng hơi động, nếu như vận dụng thế giới thụ lực lượng, có lẽ có thể đem những này long mộc thụ cấy ghép đến chính mình Sơn Hà Châu không gian ở trong qua. Dạng này hắn không liền có thể lấy đến đại lượng long mộc ngọt nguồn sao? Bất quá bây giờ cũng không phải là làm những chuyện này thời điểm. Vẫn là đi trước thăm dò một chút thi thú bị phong ấn địa phương. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, dừng lại tại nguyên chỗ, cấp tốc hướng phía phong ấn trong đất tầng thế giới đi đến. Rất nhanh hắn liền thoát ly ngoại tầng thế giới, đến trung tầng thế giới, nhưng là bởi vì hắn là long mộc thụ quan hệ, cả tòa cấm chế trận pháp tựa hồ không có đối với hắn lên bất cứ tác dụng gì. Tòa đại trận này có nhận ra kẻ ngoại lai lực lượng, có thể cảm giác được lạ lẫm khí tức. Sau mấy tiếng, Hạ Bình một đường phi hành, rốt cục đến bên trong tầng không gian. Tốt cấm chế lợi hại trận pháp, Hạ Bình kinh thán không thôi. Bên trong tầng không gian cũng không phải là rất lợi hại đại. Đại khái chỉ có phổ thông lồng giam lớn nhỏ, nhưng là chung quanh lại bố trí lít nha lít nhít phủ văn trận pháp. Trọn vẹn một vạn bát thiên tầng, từng tầng cấm chế trận pháp điệp ra xuống dưới, khiến cho người tê cả da đầu. Đoán chừng liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng bị dạng này phong ấn, đều sẽ suy yếu rất lợi hại trẻ sơ sinh một dạng. Không thể động đậy, mà lại chung quanh còn tràn ngập kinh người cấm chế khí tức. Lạc ấn hư không, nếu như ai dám động đến nơi này cấm chế trận pháp, tất nhiên sẽ lọt vào khủng bố đả kích, hủy diệt hết thảy. Giờ phút này, bên trong tầng không gian ở trong chính có một đầu như ngọn núi quái vật bị trói buộc lại. Có một đầu lại một đầu phong ấn xiềng xích trói buộc thân thể của hắn, làm không ra bất kỳ lực lượng. Nó toàn thân đen nhánh, lông tóc nồng đậm, có răng nanh, tinh hồng hai mắt, thân thể như cùng một đầu tinh tinh, toàn thân đều là nổ tung bắp thịt, tản mát ra quỷ dị khí tức tà ác, mà lại Hạ Bình có thể cảm giác được tôn này quái vật ý thức hỗn loạn. Chỗ sâu trong óc tựa hồ tràn ngập vô tận tham lam, cùng phá hư dục vạn an, căn vô pháp câu thông. Một khi đem tôn này quái vật giải cứu ra, nhất định cũng là trắng trợn phá hư. Bất quá cho dù hắn muốn phá vỡ cấm chế này trận pháp cũng không có cách. Dù sao đây là thánh nhân bố trí cấm chế, muốn phá vỡ cũng không có đơn giản như vậy. Không, ta không có cách nào mà thôi. Không biết hệ thống có biện pháp nào không? Hạ Bình trong lòng hơi động, nghĩ đến hệ thống lực lượng, chủ ký sinh, có thể mua sắm một cái thánh cấp phá cấm phù, có thể bài trừ đại bộ phận thánh cấp đại trận, cần 2 tỷ cừu hận giá trị. Hệ thống cũng nghe đến Hạ Bình thanh âm, lập tức nói, 2 tỷ cừu hận giá trị. Hạ Bình hít sâu một hơi, cái này thật là giá trên trời bảo vật, hơn nữa còn là duy nhất một lần bảo vật, thật sự là quá mức xa xỉ. Nhưng nếu như có thể nô dịch thi thú lời nói, chỉ là 2 tỷ cừu hận giá trị cũng không tính là gì, ngược lại là đáng giá. Nghĩ tới đây, hắn tốn hao 2 tỷ cừu hận giá trị đem thánh cấp phá cấm phù đổi lấy đi ra. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bài trừ nơi này cấm chế trận pháp, bởi vì hiện tại nếu như bài trừ, nhượng cái này thi thú chạy đến, bằng vào thi thú lực lượng đáng sợ, hắn còn không có cách nào đối phó, chớ đừng nói chi là có thể nô dịch thi thú. Cho nên, nhất định phải tìm cái biện pháp tiêu hao thi thú hữu sinh lực lượng, để nó lực lượng ở vào suy yếu nhất trạng thái, dạng này mới thuận tiện hắn nô dịch thi thú. Xem ra nhất định phải nhượng long mộc bí cảnh tuyệt đại bộ phận đại năng tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ đông đảo đại năng lực lượng, đối phó thi thú, nhượng song phương lẫn nhau tiêu hao, sau lại âm thầm ra tay, bắt thi thú, mà lại ta còn có thể thừa cơ thu hoạch được Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc cừu hận giá trị. Đền bù lần này tổn thất, Hạ Bình nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái mượn đao giết người, nhất cử lưỡng tiện mà tính toán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,